Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, cầu hợp tác. Bill hoài nghi máy đánh bạc có thể hay không kiếm tiền. Hát đi trong lòng nhưng vô cùng khẳng định, đây tuyệt đối là một cái kiếm tiền buôn bán. Ngươi hiện tại khiến người ta thống kê một hồi, chúng ta trên địa bàn có bao nhiêu nhà có thể thả máy đánh bạc pachinko địa phương. Hộp đêm, quán bar, nhà hàng, quán trọ phòng khách, tiệm cắt tóc, cửa hàng nhỏ, tiệm tạp hóa, chỉ cần có khách mời dừng lại địa phương cũng có thể. Hát đi nói, Bill lập tức đáp ứng. Hai ngày sau thống kê con số đi ra, bang Tây Ban Nha trên địa bàn, thích hợp thả máy đánh bạc, pachinko cửa hàng vượt qua 380 nhà. Ta khiến người ta hỏi những ông chủ kia. Bọn họ đồng ý ở cửa hàng thả cơ khí, không cần giao tiền bảo hộ, còn có lợi nhuận có thể kiếm lời. Các lão bản tự nhiên đồng ý. Hiện tại vấn đề lớn nhất là có thể hay không kiếm tiền. Còn có những này cơ khí rất có thể sẽ bị cảnh sát tra. Bill nói, nước Mỹ hiện tại mở ra đánh bạc châu chỉ có Nevada. Cũng chính là Las Vegas vị trí châu. Châu khác đều cấm chỉ đánh bạc. Máy đánh bạc cùng pachinko đều toán đánh bạc. Có điều loại này đánh bạc rất nhỏ. Cảnh sát tra được sẽ không xử lý đánh cược khách. Đối với cửa hàng cũng rất ít xử lý. Bình thường chính là đem máy đánh bạc tịch thu. Như vậy, người trước tiên đặt hàng 50 đài cơ khí rắc đi. Một tuần lễ sau xem tiền lời tình huống. Chờ kết quả đi ra chúng ta đang thương lượng đón lấy làm sao bây giờ. Hát đi nói. Bill gật đầu rời đi. San Francisco có một nhà sinh sản máy đánh bạc cùng pachinko nhà xưởng. Bill mua 20 đài máy đánh bạc cùng 30 đài pachinko. Máy đánh bạc mỗi đài $95. Pachinko mỗi đài $30. Đã là giá bán xỉ. Những này cơ khí vận đến Los Angeles. Cùng ngày liền tắt đến quán bar, tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa bên trong. Đây là lão đại giao cho nhiệm vụ của chính mình. Bill phi thường để tâm. Mỗi ngày đều mang thủ hạ đi quan sát những cửa hàng kia tình huống. Bên trong quầy rượu, có người nhìn thấy máy đánh bạc rất là kinh ngạc. Nơi này đều có máy đánh bạc. Thực là không tồi. Cảnh sát sẽ không quản sao? Ngươi quản những người làm gì? Đó là quán bar sự tình. Chúng ta chỉ để ý chơi được rồi. Người này nói tới ngồi lên. Móc ra 10 sen nhét vào cơ khí. Kéo động tay hãm. Cơ khí chuyển động lên. Quả táo, quýt, dưa hấu, lục lạc, tam thất. Cơ khí phát sinh đinh một tiếng vang lên giòn giã. Cuối cùng dừng lại ở 3 cái lục lạc trên. Ào ào ào. Thổ tệ miệng phun ra 10 mấy tiền xu. Oa, một cái liền thắng nhiều như vậy. Thanh niên kích động gọi dậy đến. Lập tức dẫn rất nhiều người lại đây vây xem. Đánh bạc giỏi nhất kích thích mọi người đối với tiền tài dục vọng. Mọi người dồn dập đầu tệ. Quán bar trở nên so với thường ngày càng náo nhiệt hơn. Một nhà cửa hiệu cắt tóc bên trong. Thả 2 đài pachinko. Khách mời lại đây cắt ngắn. Có lúc cần chờ đợi phía trước khách mời kết thúc. Thời gian này không ngắn. Có người tẻ nhạt chơi lên pachinko. Bi ở cơ khí bên trong lan. Có bị nuốt ăn. Có rơi xuống khen thưởng khu. Lại phun ra mấy viên thiết châu. Có người cầm thiết châu hỏi lão bản những này hạt châu xử lý như thế nào. Có thể đổi tiền. Một sen một cái mua hạt châu có thể giá gốc đổi lại. Lão bản nói. Có người ánh mắt sáng lên. Này không phải là biến tướng đánh bạc à. Chơi pachinko người lập tức tính chất càng cao hơn. Một tuần thời gian rất nhanh đi qua. Bill mang người thủ hạ lại đây thu món nợ. Đối chiếu mỗi nhà tiền lời. Chờ kết quả đi ra Bill bị chấn kinh rồi. Cầm báo cáo hứng thú bừng bừng tìm tới Hát đi. Lão đại ngươi mau nhìn xem. Chúng ta muốn phát tài. 20 đài máy đánh bạc. Bao trừ chia làm mỗi đài lợi nhuận vượt qua 100 đồng. Nói cách khác một tuần liền đem sở hữu tập trung vào thu hồi. Sau đó toàn bộ là lợi nhuận. 30 đài pachinko. Mỗi đài chu lợi nhuận cũng vượt qua $30. Bill kích động nói. Lão đại, ta để Simon tính toán một chốc. chúng ta có thể đưa lên 200 đài máy đánh bạc, 400 đài pachinko, 200 đài máy đánh bạc thành bản 19,000 đô la Mỹ, 400 đài pachinko 12,000 đô la Mỹ, tính toán 31,000 đô la Mỹ, mà dựa theo hiện tại lợi nhuận xuất toán, 200 đài máy đánh bạc mỗi đài mỗi tuần lợi nhuận 100 đô la Mỹ. Năm đó chính là 104 vạn. 400 đài pachinko, mỗi đài mỗi tuần lợi nhuận 30 đô la Mỹ. Năm đó lợi nhuận chính là 62 vạn đô la Mỹ. Lão đại, cái này chuyện làm ăn quả thực so với bán ma túy còn kiếm tiền. Bill kích động nói, có điều này một tuần bên trong. Cũng có mấy nhà quán ba cửa hàng tạp hóa bị tra xét. Cảnh sát lấy đi mấy đài cơ khí. Cái này chuyện làm ăn tuyệt đối kiếm tiền. Vấn đề lớn nhất chính là giải quyết thế nào những cảnh sát kia. Bill nói. Hát đi nhìn Bill. Bill, có dám đi hay không gặp gỡ Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng? Hát đi nhìn về phía Bill cười hỏi. Bill sững sờ. Hắn là xã hội đen phần tử. Sâu trong nội tâm đối với cảnh sát có thiên nhiên sợ sệt cùng mâu thuẫn. Hiện tại hát đi để hắn đi gặp trưởng cục cảnh sát. Bill nháy mắt một cái. Lão đại, ngươi để ta đi hối lộ hắn. Đúng, mở ra đường dây này. Sớm giải quyết phiền phức. Máy đánh bạc cái này chuyện làm ăn là có thể lâu dài làm tiếp. Hát đi nói. Bill cắn răng. Lão đại, ta đồng ý đi gặp trưởng cục cảnh sát. Hát đi cười vỗ vỗ Bill vai. Hắn không có nhìn lầm cái tên này. Cần liều thời điểm cái tên này từ không nao núng. Ta đến dạy ngươi nhìn thấy cục trưởng tiên sinh nói thế nào. Hai người ở văn phòng mật mưu hơn. 2 giờ, cướp đoạt bang Tây Ban Nha. Sớm muộn muốn cùng những người này tiếp xúc trên. Tỷ như Sixer liền nhận thức rất đô lô Sam Kỳ đại nhân vật. Bao quát hiện tại thị trường cùng một ít nghị viên. Bang Tây Ban Nha Daniel. Trước cũng nhận thức không ít đại nhân vật. Grant tìm tới Daniel tư tàng bức ảnh. Này mấy ngày đã đem những người này tình huống hoàn toàn điều tra rõ ràng. Những người này nên chính là Daniel ở quan trường bậc thang. Người Ireland khẳng định cũng không ngoại lệ. Edward năm nay 46 tuổi. Làm Los Angeles trưởng cục cảnh sát cũng có thời gian 2 năm. Hắn ở cảnh sát bộ ngành công tác hơn 20 năm. Nắm giữ phong phú kinh nghiệm làm việc. Trước cùng đương nhiệm thị trưởng cài đặt quan hệ. Ở thị trưởng lên đài sau, hắn liền được bổ nhiệm làm cục trưởng mới. 2 năm qua Edward rất là hăng hái. Vô số ông chủ lớn chủ động cùng hắn kết bạn. Thế giới dưới lòng đất những tên kia. Nghĩ trăm phương ngàn kế cho hắn đưa tiền đưa nữ nhân. Hắn hiện tại tình nhân Reller. Chính là một kẻ có tiền người cho nàng giới thiệu. Reller là một cái chân chính vưu vật. Để hắn cảm nhận được tối chi kỷ chăm sóc. Nếu như không phải là bởi vì danh tiếng. Hắn đã sớm cùng lão bà mình ly hôn. Mặc quần áo tử tế cùng Reller cáo biệt. Ed được cục trưởng đè thấp vành nón mở cửa đi ra ngoài. Giờ khắc này trời đã xong đen kịt rồi. Sẽ không có người có thể thấy rõ hắn hình dạng. Hắn ô tô đứng ở so sánh đường xa một bên. Ed được đi tới. Móc ra chìa khóa mới vừa mở cửa xe. Một cái ăn mặc Âu phục người thanh niên trẻ đứng ở bên cạnh hắn. Trên mặt mang theo mỉm cười. Ed được cục trưởng ngươi được. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Bill Pitt. Ed được trong lòng chính là cả kinh. Người này ở chỗ này chờ chính mình. Nhất định là biết rồi gì đó. Có điều Ed được nội tâm mạnh mẽ. Lạnh lạnh nhìn Bill trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Phóng viên sao? Tìm ta có chuyện gì? Ed được cục trưởng. Có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta cảm thấy đến ngươi ở tìm phiền toái cho mình. Ed được hé mắt. Bill nhếch miệng cười khẽ. Ta chính là đang giải quyết phiền phức. Hai người ngồi trên Ed được cục trưởng xe. Bill móc ra một cái phong thư đặt ở tay vịn vali trên. Ed được cục trưởng nhìn Bill. Cầm lấy phong thư nhìn một chút. Bên trong tất cả đều là 100 đô la Mỹ đại sao. Dựa theo kinh nghiệm của hắn. Hẳn là 1 vạn đô la Mỹ. Ed được cục trưởng đem tiền ném trở lại. Ngươi ở hối lộ Los Angeles cục cảnh sát cục trưởng. Phải biết đây chính là trọng tội. ngươi sẽ bị phán bỏ tù 10 năm trở lên. Còn có, ngươi là ai? Edward cục trưởng nói. Bill thái độ đối với Edward không để ý chút nào. Ta mới vừa cùng ngài nói rồi. Ta tên Bill Pitt. Ta là Daniel cháu trai. Ngay ở trước đây không lâu, Daniel thúc thúc đem bang Tây Ban Nha truyền cho ta. Chính hắn tìm cái thoải mái địa phương dưỡng lão đi tới. Edward trong mắt lóe ra kinh ngạc, vẻ mặt giật giật sau nói rằng, chẳng trách khoảng thời gian này thủ hạ báo cáo nói bang Tây Ban Nha hướng đi rất kỳ quái. Vài cái đầu mục biến mất rồi. Bill cười cợt, những này chỉ là nội bộ nhân viên tiểu biến động. Không đáng Edward cục trưởng kinh ngạc. Daniel thúc thúc lúc rời đi, nói cho ta hắn có vài bằng hữu, có chuyện có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Vì lẽ đó ta đến tiếp một hồi Edward cục trưởng. Số tiền này không phải hối lộ, chỉ là giữa bằng hữu giao du mà thôi. Bill nói. Edward nhìn Bill, hắn biết sự tình khẳng định không giống Bill nói đơn giản như vậy. Hắn biết Daniel là cái gian xảo tàn nhẫn gia hỏa. Quãng thời gian trước cũng bởi vì do Thái Bang cùng người Ireland sự tình cùng hắn quá chào hỏi, gây xích mích hai bang đối lập, hắn thật từ bên trong thu hoạch. Như vậy một cái lòng mang dã tâm ra hỏa, làm sao có khả năng từ bỏ địa vị bây giờ. Người trẻ tuổi trước mắt này nói Daniel đi dưỡng lão, hắn suy đoán cực có khả năng đã bị bọn họ giết chết. Đối với Bill người trẻ tuổi này, trong lòng hắn mang theo rất lớn đề phòng. Làm sao có khả năng dễ dàng cùng hắn sản sinh liên hệ? Ta cùng Daniel cũng không quen. Được rồi, ngươi xuống xe đi, ta muốn rời khỏi. Edward hạ lệnh trục khách. Hơn nữa trong lòng hắn đã quyết định chủ ý, chờ ngày mai hắn liền phái người cố gắng điều tra một chút những người này. Hắn sẽ không cho phép có người ở địa bàn của hắn ngang ngược dám đến Reller nơi này đến chờ hắn. Rõ ràng mang theo uy hiếp mùi vị ở bên trong. Bill biết bước thứ nhất xem ra thất bại. Có điều những này hát đi đã sớm tiên đoán được. Đến trước hắn liền nói. Edward 89 phần 10 sẽ không tiếp nhận hắn hối lộ. Những người này, xưa nay đều là bạo lực tham lam cùng nhát gan xấu xa tập hợp thể. Bill ở âu phục trong túi áo sờ sờ, móc ra mấy tấm hình đưa cho Edward cục trưởng. Ngài nhìn trong hình người nhận thức sao? Edward kinh ngạc tiếp nhận bức ảnh. Dựa vào bên trong xe ánh đèn vừa nhìn, sắc mặt lúc này đại biến. Trong hình, rõ ràng là hắn cùng một người phụ nữ. Hai người chính đang làm kịch liệt giao lưu. Hắn còn nhớ cô gái kia. Ngày đó Daniel xin hắn đi vùng ngoại ô tư nhân trang viên du ngoạn. Tìm đến bé gái trẻ tuổi. Chỉ có 16, 17 tuổi. Có người nói là hầu gái. Mặt sau vài tờ, mỗi trương mặt trên người phụ nữ đều không giống, mà nam nhân nhưng tất cả đều là hắn. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, mình bị cái kia Daniel cho hãm hại. Từ vừa mới bắt đầu hắn ngay ở thiết kế chính mình. Nếu không thì không thể 2 năm trước nữ hài đều có bức ảnh. Edward sắc mặt biến ảo không ngừng, tay không tự giác sờ về phía âu phục khẩu. Bill vẫn đang quan sát Edward, lập tức lên tiếng nói. Edward cục trưởng, ta biết trên người ngươi mang theo thương. Có điều ta không phải là một người đến. Nhìn phía sau ngươi chiếc xe kia. Trên xe có ta 4 cái huynh đệ. Nếu như ngươi dám động thủ, bọn họ gặp dùng Chicago typewriter đem ngươi ô tô đánh thành cái sàng. Edward động tác cứng đờ, hướng về kính chiếu hậu nhìn một chút. Mơ hồ xem đến phần sau trong chiếc xe kia có bóng người lay động. Hắn biết bên cạnh cái này gọi Pete ra hỏa không có nói dối. Ngươi muốn làm cái gì? Edward cắn răng hỏi. Bill nở nụ cười. Hắn biết đối phương hỏi ra câu nói này, liền biểu thị đã khuất phục. Trong đầu vang lên hát đi đã nói một câu nói. Đối với những người này, hoặc là để bọn họ rất thoải mái, cho trên đầy đủ lợi ích trở thành bằng hữu. Nếu như muốn uy hiếp, liền lấy ra đầy đủ uy hiếp cường độ, để bọn họ không dám phản kháng. Quỳ xuống tới gọi cha ngươi, bọn họ sợ nhất chính mình rèm pha lộ ra ánh sáng. Bởi vì chỉ cần những chuyện này vừa bị công bố, bọn họ nửa đời trước nỗ lực khoảnh khắc hóa thành hư không? Rất đơn giản, hợp tác, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.